Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 236, Thái Dương Thần Giáo. 2. Huống chi, hiện tại nắm giữ ở một tôn thánh nhân cấp số vô thượng trong tay cường giả. Toàn bộ tử vi cổ tinh còn có ai có thể ngăn cản hắn quân lâm thiên hạ bước chân tháp đây chẳng lẽ là Thái Dương Thánh Hoàng món kia vô thượng đế tháp? Bây giờ ở thời đại này xuất thế sao? Không giống. Cái này rõ ràng là cửu thiên thần ngọc đúc thành. Cùng cổ tịch bên trong ghi chép kiện binh khí kia khác biệt. Hơn phân nửa không phải năm đó món kia đế binh. Có thể muốn kém hơn một chút. Có thánh chủ cấp nhân vật tỉnh táo lại. Nhớ lại thánh địa trong ghi lại điển tịch. Nói như vậy. Mặc dù như thế. So trước đây không lâu Thái Âm Thần Giáo còn muốn đáng sợ. Chân chính không ai cản nổi. Mặc dù chúng ta thánh địa vận dụng bản thân nội tình cũng giống như vậy. Lời nói này rất kinh dị. Nhưng là cũng không ai có thể phản bác cái gì. Phát sinh trước mắt đây hết thảy. Đều biểu lộ Thái Dương Thần Giáo một lần nữa quật khởi. Không hổ là Thánh Hoàng Đạo Thống. Vẫn còn có dạng này nội tình. Đây là muốn trở lại mười mấy vạn năm trước. Thái Dương Thần Giáo độc bá tử vi cách cục sao, có thánh chủ rất hạ. Tràn đầy bất đắc dĩ. Không có người ứng hòa. Trong lòng đều là đang nhanh chóng tính toán. Đối mặt quật khởi lần nữa tử vi thần giáo muốn tiến hành như thế nào cải biến. Nhất thời chàng diện liền rơi vào trong trầm mặc. Cơ Hoàn Vũ không có để ý giữa sân những người này ở đây đánh tiểu tâm tư. Chỉ là chậm rãi đưa tay phải ra. Hoạch xuất ra huyền diệu quỹ tích. Từng đầu phức tạp đạo văn xuất hiện. Dẫn động toàn bộ thiên địa đều ở oanh minh. Tay phải năm ngón tay mở ra lại khép lại. Trở thành hư cầm hình thái. Ngón tay ở trong hư không phất qua. Vô hình vô chất. Khó mà nắm lấy không gian phảng phất là như nước chảy. Bị vô số rậm rạp đến mức tận cùng đạo văn lạc ấn lấy. Ở trong tay của hắn hóa thành một thanh hư ảo đoàn đao. Có lóa mắt ngân quang trong trẻo lấp lóe. Ngay một khắc này, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên an tĩnh. Lấy cái kia một thanh đao làm trung tâm. Trong vòng nghìn dặm bên trong, vô số quang mang tại hội tụ. Lại, nguyên bản treo cao trên bầu trời cái kia một vòng đại nhật. Tại thời khắc này phảng phất nhận lấy lực lượng vô danh khống chế. Vô số Thái Dương thánh lực ầm vang bộc phát. Được ma hạ, chí cương chí dương lực lượng bị trong một chớp mắt thiên tri bách luyện. Thông qua phức tạp huyền diệu diễn hóa, ngưng tụ thành hình, hư ảo thân đao tại thời khắc này có chân thật vận vị. Lấy đại nhật hàng tinh đúc thành trong tay chi binh. Đây là một loại để cho người ta khiếp sợ đại thủ bút. Thân đao óng ánh trong suốt, chán phóng rực sáng quang mang. Có một loại cắt đứt vạn cổ hư trống không lực lượng. Phảng phất tại trước mặt của nó, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Cùng lúc đó, Cơ Hoàn Vũ trong con ngươi lưu chuyển quang hoa, lại có một bước lại một bước thần đồ ẩn hiện, giống như là đi qua, hoặc như là kiếp sau, ẩn chứa quá nhiều thần bí, phảng phất chiếu rọi ra cổ kim tương lai, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, lên trời xuống đất, đều muốn tiếp ta đây một đao. Thở dài răng rạc, tại tiên cáo một tôn trảm đạo vương giả sinh mạng kết thúc, thần đao nhẹ chấn. Chấp trưởng tại trong tay Cơ Hoàn Vũ, dọc theo một đầu thần bí tới cực điểm quỹ tích nhẹ nhàng lấy xuống. Thần đao xẹt qua trước mặt hư không, làm cho cả thiên địa như là mặt nước đồng dạng rung chuyển. Giống như kết nối vào không gian khác, thị lực kinh người hạng người. Thậm chí có thể xuyên thấu qua cái này ba động không gian nhìn thấy một màn làm cho người kinh hãi. Cảnh, đó là một màn trời. Một bóng người ở trong nó cấp tốc phi hành. Chính là vừa rồi tế ra thánh cấp cấm khí tập sát vương giả. Chớp mắt chính là ngang qua mấy ngàn dặm. Để đại năng cường giả cũng là muốn tuyệt vọng. Nhưng là tại thời khắc này, tôn này vương giả ở tại vùng thế giới kia đều rung chuyển lên. Trước mặt hắn hư không liên miên bong ra từng mang. Một thanh phun ra nuốt vào lấy vô số Thái Dương thánh lực đoàn đao bỗng nhiên xuất hiện. Chán phóng nhất hào quang sáng chói, sáng rực chói mắt, vắt ngang vạn cổ thanh thiên. Một đao kia quá mức kinh diễm, để nhật nguyệt tinh thần đều tựa như dao động run lên. quang huy đầy trời, bất luận cái gì nhìn chăm chú nó người, đều khó mà đem ánh mắt của mình trên người theo nó tránh ra. Ầm, trong nháy mắt này, tôn này vương giả không biết đánh ra bao nhiêu thần thông, đang ra sức chống lại lấy, nhưng là một đao kia vung xuống, toàn bộ càn khôn tại thời khắc này phảng phất nhiều hơn một vòng mới tinh liệt nhật, rơi xuống phía dưới, muốn nghiền ép tất cả. Tại đại nhật phía dưới, hư không giống như là tầng một giấy dán cửa sổ mỏng manh, bị tùy tiện đập vỡ vụn. Nghìn đạo thần lực, vạn trượng đạo lực, cuồn cuộn trùng kích, mặc dù tôn này vương giả thi triển vô số thủ đoạn đang liều mạng, vẫn là không có chút nào kháng cự năng lực, bị một vòng này thần dương bao trùm, ở bên trong huy hoàng trở thành bụi bặm. Nên chém giết địch thủ về sau, cơ hoàn vũ vạch ra một đao kia cũng theo đó kết thúc. Trước mặt như một loại nước gợn hỗn loạn hư không bình tĩnh lại. Trong tay cái kia một thanh thái dương thánh lực đúc thành đoàn đao cũng không tiếng tán loạn, hóa thành một dòng nước ấm, quét qua tại chỗ mỗi một vị hùng chủ. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù bên người có gió mát thổi qua, nhưng là lưng của bọn họ lại sinh ra một cỗ hàn khí. Cái này là ở cách mênh mông hư không giết địch, chỉ một cú đánh liền chém giết một tôn vương giả. Tại chỗ chư hùng đều kinh trụ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này bọn hắn sâu sắc đã biết trước mặt cái này một tôn thiếu niên thánh nhân có như thế nào. Thực lực sâu không lường được, một kích sát vương, loại này thủ đoạn nghịch thiên thực sự làm người ta sợ hãi. Vừa rồi tôn này vương giả vận dụng cấm khí về sau liền mở ra vực môn chạy trốn, cũng không biết trốn ra bao nhiêu dặm, mà cái này một tôn thiếu niên thánh nhân vậy mà thôi diễn ra vị trí, lấy tuyệt thế thần thông đánh xuyên qua, đem một tôn vương giả chém chết. Chiến lực như vậy để mỗi người cảm giác sâu sắc sợ hãi. Hời hợt giết chết một tôn đủ để tung hoành tử vi trảm đạo vương giả. Cơ hoàn vũ bình tĩnh nhìn trước người chư hùng, ở tại bọn hắn đều có chút ước chừng bất an thời điểm. Vừa rồi mở miệng, nghiêm trang nói lời nói dối. Bản tọa nhất mạch, cũng là nhân hoàng hậu duệ. Mọi người ở đây, mặc dù không có nói rõ ra, nhưng là nét mặt của bọn hắn hiển nhiên là có nhiều nghi hoặc cũng là thái dương thần giáo cái này. Vài vạn năm đến đều lẫn vào rất thảm. Căn bản không có bồi dưỡng được cường giả như vậy năng lực. Năm đó thủy tổ không chỉ để lại chúng ta mạch này, tại tử vi cổ tinh bên trên lập xuống đạo thống, càng là mở ra rất nhiều tiểu thế giới. Dựa vào tại tử vi cổ tinh bên trong, để bộ phận tộc nhân sinh hoạt ở trong đó, để mà kéo dài huyết mạch, làm chuẩn bị ở sau. Lúc này, chính là Thái Dương Thánh Chủ đuổi theo, sắc mặt có điểm quái dị. Đón ánh mắt của mọi người giải thích, nguyên bản chúng ta là lẫn nhau câu thông, nhưng là mười mấy vạn năm trước một trận đại biến phát sinh, liền đã mất đi liên lạc phương thức, mấy trăm ngàn năm chưa từng gặp lại, thẳng đến trước đây không lâu, ngoài ý muốn phía dưới mới một lần nữa mở ra tiểu giới. Hai phe lần thứ hai gặp nhau, Thái Dương Thánh Chủ nói, cũng chính bởi vì dạng này, tại cửu thiên trước đó mới đã dẫn phát một chút ngoài ý muốn, làm phiền rất nhiều đạo hữu thượng môn bái phỏng. Nơi nào sự tình tại chỗ chư hùng mặc kệ trong lòng như thế nào oán thầm, lúc này đều là rất cung kính. Có thể nhìn thấy một tôn thánh nhân, đó là toàn bộ tử vi chuyện may mắn. Bao nhiêu năm qua đi, không nghĩ thánh hoàng chủ mạch vậy mà tàn lụi đến tận đây. Cơ hoàn vũ mở miệng, giống như có một tia ưu sầu, lại có sát ý, thậm chí thái âm nhân hoàng hậu duệ tức thì bị cướp. Hôm nay, càng là còn có người dám đánh tới cửa. Lời này vừa nói ra, sát cơ tràn ngập trong điện, còn có thánh nhân uy áp cuồn cuộn, để cho người ta sợ hãi. Ta ý trọng trấn thánh hoàng đạo thống, mở ra thái dương thần chiếu. Cơ hoàn vũ trong ánh mắt tràn đầy thâm ý. Thừa dịp hôm nay các ngươi đều đến nơi này, liền biết các ngươi một tiếng. Tại chỗ những sứ giả này trong lòng đều là nhảy một cái. Nhìn lấy trước mặt thánh nhân cùng tòa kia lưu chuyển cửu sắc thần quang cổ tháp, cũng duy có từng cái một chúc mừng Thái Dương thần triều vĩnh thế trường tồn. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo,